Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Tôn Nguyệt, tiệc tôi tiến hành được một nửa, Kỳ Ngọc đã muốn buồn ngủ, Tôn Nguyệt không yên lòng, đứng dậy đem người tự mình đưa trở về, khi trở về bị bên ngoài gió lạnh thổi, nhất thời trên yến hội choáng váng đầu óc đều biến mất không ít. Tôn Nguyệt thở ra một hơi, dứt khoát tối nay trở về, các ngươi đi về trước đi. Bản vương đi bên hồ chuyển chuyển, hít thở không khí, nàng ngoái đầu nhìn lại nhẹ giọng nói. Nhiếp chính vương nói một thì không có hai, nàng lên tiếng, cung nhân không có nhiều lời liền lẳng lặng lui ra, chỉ có Cao Đức Hỷ đứng xa xa, cúi đầu chờ ở phòng hành lang dưới. Tôn Nguyệt đi tới bên hồ, bước chân dừng lại, bên tai liền nghe nói tiếng vang, nàng còn chưa phản ứng kịp, liền có người che miệng của nàng. Nhân tiện đem nàng cùng nhau mang vào hòn giả sơn chung. Tôn Nguyệt ánh mắt một lợi, tay áo tại chủy thủ ra khỏi vỏ. Hàn quang một cái chớp mắt phản xạ. Vi thần mạo phạm, kính xin vương gia bớt giận, Lạc Cảnh nhẹ giọng nói. Mang theo tử khí khí tức nhào vào bên tai. Tôn Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Ngươi, nàng đang muốn nói cái gì? Tay hắn lại có hơi kề sát, lòng bàn tay in môi của nàng. Vương gia nếu muốn trị thần tội, không ngại trước đợi lát nữa lại nói, hắn nói nhỏ. Tôn Nguyệt mắt sắc bình tĩnh, dáng người cao ngất, tận lực không chạm đến hắn. Bên tai truyền đến khó nghe Germany phóng túng tiếng động, một người trong đó thanh âm nàng rất quen thuộc. Triệu Tĩnh, Tôn Nguyệt cũng không thèm để ý Triệu Tĩnh như thế nào. Ở trong mắt nàng, hắn đã là người chết, nếu Triệu gia cố ý thấu đi lên muốn chết. Nàng cũng không phải cái gì nhân từ hạng người, mệnh liền thu, Tôn Nguyệt chậm khẩu khí, đang chuẩn bị ra ngoài, phía sau Lạc Cảnh ước sao là uống say, đầu tiên để tại nàng bờ vai, một tay che miệng của nàng, một tay đường ngang đem nàng ôm trong ngực, như vậy bị ôm tư thế, còn có quanh thân say rượu khí tức, đen kịt hoàn cảnh, trong nháy mắt phảng phất trở lại từng. Cái kia sớm đã hóa làm phế tích Lạc Nguyệt cư trong. Hắc ám trong không gian, người nọ thở dốc gần tại bên tai, nhưng nàng khống chế không được run rẩy, lại nhịn được hết thảy khuất nhục, khi đó Yến An cùng nàng thành thân, tân hôn đêm đó trong rượu có dược, điều này cũng không sao, Yến An lại ghét nàng, cố ý sai người đem nàng đưa đi diện mạo làm bên cạnh Lạc Nguyệt cư. Lạc Nguyệt cư trong. Cũng đốt hương, hắn nói hắn cố ý tìm trên đường cái tối dơ bẩn thối khó coi tên khất cái đến. Muốn nhường nàng này không ai bì nổi công chúa rơi vào đáy cốc. Nàng cực hận, lại gắt gao nhịn được chính mình nguyên bản thanh âm cùng thân phận xuất khẩu. Chỉ là tại người nọ đạt được để sát vào trong nháy mắt. Hung hăng muốn cắn cắt đứt cổ họng của hắn. Chỉ tiếc, nàng khi đó thuốc đông y, cả người vô lực. Chỉ cắn trúng vai hắn cảnh chỗ, không muốn mạng của hắn. Cho đến sau này, nàng hạ lệnh cả nhà sao chảm yến ra, không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Vừa nhanh lại ngoan, bọn họ lên hình trường thời điểm, mỗi người đều bị chặn miệng. Yến An nghĩ lấy ngày ấy người tin tức cùng nàng làm giao dịch. Chỉ cần nàng thả yến ra, hắn liền nói cho nàng biết đêm tân hôn người nọ là ai. Hắn cho rằng trong tay mình nắm lợi thế, trưởng công chúa Tôn Nguyệt làm sao có khả năng không đáp ứng. Đáng tiếc, Tôn Nguyệt so với hắn tưởng tượng quyết tuyệt hơn, nàng thậm chí không do dự, chỉ gọi là người chặn cái miệng của hắn, đẩy hướng pháp trường, tự mình trảm thủ, nàng không muốn biết người nọ là ai. Cuộc đời này, đều không nghĩ trở lại đêm hôm đó, không nghĩ sẽ cùng đêm hôm đó có bất kỳ liên lụy. Cô nương là ai, ngươi đi chỗ nào, ta tìm không ra ngươi à cô nương, bên tai Lạc Cảnh thì thao tự nói. Tôn Nguyệt chậm rãi nhíu chặt mày, có hơi bên cạnh đầu, trong đầu có cái gì miêu tả sinh động, được lại cảm thấy không thể tin. Lạc Tương, ngươi nói cái gì, cô nương, ngươi nói muốn giết ta, Lạc Cảnh mệnh, liền lưu chữ chờ ngươi đến, ta đối với ngươi không trụ. Nhưng ta sớm đã tâm cho phép người bên ngoài, không thể cùng ngươi tình ý, hắn lầu bầu, trong đầu trong nháy mắt chợt lóe rất nhiều manh mối, đồng dạng địa phương vết răng, hắn cùng Yến gia quan hệ, cùng Lạc Nguyệt cư quan hệ, hắn nói qua phạm phải sai lầm lớn, nói qua người nọ muốn giết hắn. Ngày ấy tân hôn ban đêm, Tôn Nguyệt trưởng công chúa đại hôn, bách quan đứng đầu, có thể nào không đến. Nàng vốn cho là, kia bất quá là một chỗ tương tự ấn ký mà thôi. Chung quy thế gian như thế đại, như vậy một chỗ miệng vết thương, trùng hợp mà thôi, nàng bị kia ấn ký gợi lên hồi ức, nhưng nàng nghĩ, việc này không phải là cảnh gây nên, cho nên nàng có thể nào bởi một chỗ ấn ký giận chó đánh mèo hắn đâu. Được vạn vạn không nghĩ đến, là cảnh, bất quá hai chữ xuất khẩu, nàng tiếng nói tối nghĩa vô lý, khống chế không được thân thể run rẩy, không thể tin được chính mình suy nghĩ. Bản vương hỏi ngươi, ngày đó, trưởng công chúa cùng Yến gia trưởng tử đại hôn ngày đó ban đêm. Ngươi, ở đâu? Nàng chua xót xuất khẩu, lại nhẹ lại trọng, ánh mắt lóe ra, không biết chính mình là muốn cái gì câu trả lời. Nhưng vô luận nào một cái, đều không là nàng có thể tiếp nhận. Bản vương hỏi ngươi, khi đó, ngươi ở đâu? Nàng lại ép hỏi, đè nặng cổ họng quát, bên tai là nam nữ tiếng động. Nàng rõ ràng nghe, phía sau người nọ như là phản ứng hồi lâu, tựa hồ bị nàng gọi thanh tỉnh chút, lúc này mới có hơi có chút nghi ngờ nói. Khi đó, thần uống nhiều quá mấy chén, đi thần chỗ ở cũ. Thần đối vương gia nói qua, thần đã từng là Yến gia thất tử, chỉ là nhất thời sầu não mà thôi, nàng thẳng tắp nhìn hắc ám tiền phương. Một giọt trong suốt tốt nhiên mà lạc, cả người không biết như thế nào cảm thụ, lại đổ lại chát, đau toàn tâm, lại khó chịu khó chịu. Ngay sau đó là to lớn ngập trời mối hận, ngươi nói ngươi từng phạm phải sai lầm lớn, hủy người khác cả đời, hay không kia sai. Liền là tại Lạc Nguyệt cư làm dưới, nàng khan cả giọng. Lạc Cảnh sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, cả người thể xác và tinh thần rung mạnh, thanh âm này, trên tay hắn lực đạo mềm nhũn, theo bản năng lui về phía sau tựa vào hòn giả sơn trên vách đá. Giật mình nhìn nàng mơ hồ bóng dáng, khô khốc nói, thần, là, đều là cực người thông minh, một khi xuyên phá tầng kia ý thức, không cần nhiều lời. Nháy mắt liền lĩnh ngộ được chân tướng, Lạc Cảnh dù có thế nào cũng không nghĩ ra, hắn sẽ ở trưởng công chúa đêm tân hôn, cùng nàng làm phu thê, vẫn là tại công chúa nhà chồng trong nhà, vậy làm sao cũng không thể a? Dù là hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không từng nghĩ tới điểm này, lúc này mới sai qua quá nhiều, mà Tôn Nguyệt, có Yên An cách nói ở phía trước, nàng là tuyệt không hoài nghi hắn ngoan độc. Chắc là Lạc Cảnh sai sót ngẫu nhiên trước vào môn, nhưng người phía sau phát hiện thân phận, ngược lại không có cách nào khác đổi nguyên bản người, chỉ có thể làm cho hắn. Nàng lại nơi nào tưởng được đến, cùng với nàng, thế nhưng là Lạc Cảnh, thế nhưng là ngươi, nàng từng câu từng từ, thế nhưng sẽ là ngươi. Thần ngày ấy, ách, Lạc Cảnh nháy mắt liếc mặt, gắt gao mím chặt môi, nhịn xuống run rẩy thân hình. Không nhìn trước ngực bị đâm xuyên miệng vết thương, chỉ là nhìn nàng mơ hồ hai má, cặp kia trong suốt hai mắt đẫm lệ phá lệ dễ khiến người khác chú ý. Bên trong tràn ngập căm hận, là thần đại nghịch bất đạo, thần xúc sinh không bằng, không cầu vương gia tha thứ, chỉ cầu vương gia bảo trọng chính mình. Thần chết mà không oán, hắn run cầm cập, đại cổ huyết theo trong miệng phun ra đến. Tôn Nguyệt lời nói chưa dứt, thần sắc lạnh lùng khắc cốt, chùy thủ trong tay không chút do dự theo xoay người lực đạo hung hăng đâm vào ngực hắn. Bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt, nàng trên mặt lại không hề động dung, trong đầu khống chế không được hồi tưởng đêm hôm đó sự tuyệt vọng của nàng. Càng là muốn quên càng là thanh tỉnh, rõ ràng đến mỗi một khắc đều hiện lên, dồn dập kêu gào hướng nàng cười dữ tợn. Vô cùng khuất nhục cảm giác xông lên trong lòng, nàng nhiều lần như vậy nửa đêm tỉnh mộng, không ai biết, nàng khi đó có bao nhiêu sợ, nhưng nàng không thể để cho bất luận kẻ nào biết nàng sợ. Nàng là cường đại nhất kiêu ngạo vương, nàng không thể yếu đuối nửa phần, nhưng hôm nay, nàng càng hận chính mình, khi nàng biết người nọ là hắn, nàng thế nhưng sẽ gấp bội hận hắn, bởi vì, Nàng phát hiện mình thế nhưng không hạ thủ được. Nàng rõ ràng có thể áp đặt cắt đứt cổ của hắn. Thậm chí đâm thủng tim của hắn. Nhưng là, nàng chật tay, mà này chết đi, không phải nàng tự chủ, là của nàng theo bản năng. Nàng thế nhưng đối với này cá nhân mềm lòng. Này mềm lòng nhường nàng không thể chấp nhận. Nàng hận chính mình, càng hận nhường nàng mềm lòng người. Tôn Nguyệt không có yêu hơn người. Nàng không biết, nàng có thể tại kia khi không chút do dự chặn lên Yến An miệng giết hắn. Mà không vội vàng người nọ thân phận. Chỉ là nàng không thèm để ý đối phương. Nàng đơn thuần hận đối phương đối với nàng làm hết thảy. Nhưng nàng sẽ không để ý người kia. Nhưng khi nàng không tự chủ đối Lạc Cảnh để ý sau. Lại biết được chân tướng, hận của nàng ý càng nhiều, chỉ là nàng đối với hắn để ý càng nhiều mà thôi. Nàng không thể quên đêm hôm đó, đối với nàng mà nói là chân thật thống khổ, dù cho hiện tại biết là Lạc Cảnh, nhưng nàng khi đó chịu quá đều là thật sự, điều này làm cho nàng không thể chấp nhận, một cái nàng cực đoan chán ghét người cùng nàng để ý người trùng hợp. Loại này theo bản năng để ý. Nhưng nàng liền đối mình cũng sinh ra từ ghét, Lạc Cảnh cũng theo khổ sở, hắn đồng dạng căm hận chính mình, hắn vẫn luôn đang hận ngày đó chính mình, nguyên bản hủy một vị cô nương cả đời đã muốn làm cho hắn cả đời không được an bình. Nhưng này vị cô nương thành hắn người trong lòng, đích thân hắn hủy chính mình người trong lòng, như vậy khổ sở nhường Lạc Cảnh trong nháy mắt tâm như cho tàn. Hắn gian nan nâng tay. Đặt tại nàng nắm chủy thủ trên tay, lại hung hăng đi xuống nhấn một cái. Đừng chạm bản vương, nàng rốt cuộc nhịn không được giống giận lên tiếng. Lại theo bản năng đánh bay kia thanh chủy thủ, Lạc Cảnh một tay che ngực khống chế không được ho khan hai tiếng. Theo tựa vào trên vách núi đá, chậm rãi buông tay ra, tùy ý đỏ sậm máu tươi phun ra. Ai, cách vách Triệu Tĩnh thanh âm nháy mắt truyền đến. Hắn đảo mắt liền nương tay chân mềm mại cả người mềm nhũn. Dưới thân đè nặng cung nhân co lên thân mình, anh khóc ồ lên, ai a, cho bản thế tử đi ra. Triệu Tĩnh khỏe mạnh thêm can đảm, lường trước nay lợi hại đều ở đây trên yến hội đâu. Hắn không bằng trước tìm ra người tới rung động, đỡ phải hỏng rồi cha đại sự. Tôn Nguyệt nhìn chằm chằm vào huyết lưu không chỉ là cảnh. Khuôn mặt lạnh lùng, lăn, Triệu Tĩnh ngẩn ra, thanh âm này như thế nào như thế quen tai. Cho bản vương lăn, nàng lần nữa nói, thanh sắc không lớn, lại ngậm sát khí bốn phía. Vương vương vương, vương gia, tiểu nhân tham kiến vương gia. Vương gia, ngài đừng hiểu lầm, đều là tiện nhân kia câu dẫn ta. A, Triệu Tĩnh run rẩy quỳ tại trước mặt nàng. Triệu Tĩnh lời nói chưa dứt. Tôn Nguyệt nghiêng người nhấc chân một cước đem hắn đá cái ngã ngửa. Của ngươi lỗ tai là điếc vẫn là không muốn. Nhường ngươi lăn a, là, tiểu nhân đây liền đi. Đây liền đi, Triệu Tĩnh lảo đảo bò lết chạy. Kia cung nữ theo sau cũng chạy không ảnh. Lạc Cảnh mím chặt môi nhịn xuống mỗi một tia thanh sắc. Yên lặng không một tiếng động chờ đợi huyết tận mà chết. Đột nhiên một người tiến lên. Lòng bàn tay hung hăng đè xuống miệng vết thương, chậm lại máu lưu động, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi đây liền muốn chết, không có khả năng, Lạc Cảnh, bản vương thống khổ sống một ngày, ngươi cũng phải cho bản vương sinh nhận sống. Nàng nâng tay một chiêu, cất giọng nói, Cao Đức Hỷ, Tuyên Thái Y, phái người đi Lạc Tương Quý Phủ cầm lên chờ thuốc trị thương đến. Mau chóng, Cao Đức Hỷ tiểu bước chạy tới. Híp mắt thấy rõ ràng tình huống, nhất thời nóng nảy vò đầu bứt tai, nha, nô tài phải đi ngay. Đợi đến Cao Đức Hỷ chạy, hai người nhìn lẫn nhau, ai cũng không nhúc nhích, máu của hắn không ngừng, một khi động lên, sợ là lưu càng nhanh. Vương gia, thần kỳ thật sớm đã tâm thích vương gia, thần không muốn vương gia không hạnh phúc, không muốn vương gia gả cho Triệu Tĩnh. Thần nguyện vi vương gia mà chết, được thần không xứng, hắn lại là không có sống sót ý tứ, thân mình xương cốt như vậy kém, chảy nhiều máu như vậy, sợ là sống không được. Theo tiếng nói chuyện, phập phồng lồng ngực huyết lưu càng nhanh, của nàng toàn bộ bàn tay liên quan ống tay áo đều hồng thấu. Câm miệng, nàng lạnh nhạt nói. Ta không muốn nghe người nói bất cứ nào nói. Ngoặc kép, hết chương.